Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422, nhận lấy vỏ xe phòng hờ. Lấy sở vấn lão nhân tinh, đã đoán được trương gia ý tứ, nhìn như là trương ý cá nhân thay tới cầu thân, thế nhưng phía sau nhất định có trương gia cao tầng đang khích lệ sao? Nếu không, đối phương không cầm ra vật chân quý như vậy, trương gia muốn dùng trương ý thăm dò một chút sở gia ý. Sở gia nếu là có ý tứ này, vậy dĩ nhiên tốt, nếu là không thành, đó cũng là tiểu hài tử hồ đồ, sẽ không tổn thương trương gia bộ mặt. Sở vấn trong lòng càng phát ra buồn cười. Đáng tiếc a, sở tử uyên là một nam nhân, lại nói tiếp sở lưu mộng thật đúng là hồng nhan họa thủy. Đến khi sau này thực sự tuyên bố nam nhân của hắn thân phận, thế giới kia nên sao mà náo nhiệt. Bất quá trương gia muốn cưới sở lưu mộng là không có khả năng. Nếu như trương gia sau này nguyện ý đem trương tử hàm đưa tới làm sở tử uyên phu nhân, sở gia con dâu, đó cũng không phải là không thể suy nghĩ. Sở lưu mộng nhìn trương ý rời đi thân ảnh, khóe miệng hơi vểnh lên, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, lại có như thế vì huynh đệ lo nghĩ nam nhân. Như vậy các loại trương hoán sau khi xuất quan, phát hiện hắn hảo huynh đệ cư nhiên biến thành tình địch của hắn, vậy sẽ là biểu tình gì? Vừa lúc, trương ý dường như muốn ở sở gia nghỉ ngơi vài ngày. Đây chính là sở Bích Chi cùng sở gia tộc dáng dấp phân biệt. Sở vấn gặp phải một cái như vậy, vấn đề đầu tiên là nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng sở lưu mộng gặp phải một cái như vậy vấn đề, nghĩ cũng là người đàn ông này thật tuấn uốn cong rồi làm vỏ xe phòng hờ chơi. Thuận tiện sẽ đem na nghìn năm nhân sâm đã lừa gạt tới pha rượu. Chênh lệch chính là chỗ này bao lớn. Sở lưu mộng về đến nhà, tùy ý vung tay lên, một tầng nhàn nhạt pháp lực cái chụp liền đem cả phiến phòng ốc che phủ đứng lên. Sau đó lại lấy ra một tấm phù, xé mở sau đó, nhiệt độ không khí trong nháy mắt tăng lên hơn 10 độ. Tựa như mùa xuân thông thường, sở lưu mộng cởi ra rồi miên bào, thay đổi rộng thùng thình xuân thu trang bị, ngồi ở cửa phòng ngủ cửa. Hướng về phía tiểu viện tử, lẳng lặng nhìn một quyển trang tử, dường như đang đợi người nào. Trương ý gõ một cái trước mắt đại môn, không dám qua lớn tiếng, tử uyên cô nương ở đây không? Không có ai đáp lại, trương ý lại gõ gõ môn, vẫn không có người nào đáp lại. Trương ý cảm giác một cái, trong nhà thật có người, phải là sở lưu mộng, nghĩ một hồi. Nếu đại môn không có đóng, hắn vẫn đi vào sở lưu mộng ra, nhất thời cảm thấy ấm áp, loại pháp bảo này vẫn tương đối thường gặp. Trương ý cũng không có lưu ý, đi ngang qua ao nước nhỏ, đi qua cầu nhỏ, thuận đường vẫn về phía trước. Trương ý rốt cục đi tới một cái tiểu viện tử, cái nhà này cho người cảm giác chính là quá an tĩnh rồi. An tĩnh đến dường như không có ai khí tức. Xa xa, trương ý nhìn thấy sở lưu mộng. Đối phương đang dựa cửa phòng lan can lẳng lặng xem sách. Thân ảnh kia có chút tiêu điều cùng cô độc. Nhưng là vừa là đẹp như vậy. Thật giống như thần lai nhất bút. Phảng phất là tiên tử ở chỗ này u cư. Trương ý nhìn có chút xuất thần. Phục hồi tinh thần lại. Trong lòng cảm thán trương hoán tiểu tử kia quả nhiên thật tinh mắt. Chính mình vì hắn bận trước bận sau, hắn phải thiếu chính mình một cái đại nhân tình. Tử uyên cô nương, trương ý không có tùy tiện áp vào nàng, chỉ là nhẹ nhàng hoán câu, nhưng mà vẫn là không có đáp lại. Tử uyên cô nương, trương ý thanh âm hơi hơi lớn rồi chút. A, chấm ngoặc kép, sở lưu mộng lúc này mới như mộng thức dậy. Lập tức có chút ngượng ngùng cười. Xin lỗi, mới vừa rồi, suýt chút nữa đang ngủ. Không giống trước gặp mặt thời điểm lạnh như vậy băng băng rồi. Dường như cũng không phải chính mình tưởng tượng trong như vậy không ăn nhân gian pháo hoa. Trương ý thầm nghĩ, trương ý cúi đầu nói. tự tiện xông vào quý phủ. Thực sự là xin lỗi. Không quan hệ, Sở Lưu Mộng khép quyển sách lại, để ở một bên, Trương thiếu tộc trưởng tới chơi. Là còn có cái gì muốn nói sao? Là muốn hướng Tử Uyên cô nương nói xin lỗi. Trương Ý Vi Vi đến gần chút. Mới vừa rồi là ta đường đột. Đột nhiên nói như vậy. Nhất định khiến ngươi cảm thấy thật khó khăn a. Chấm ngoặc kép. Không quan hệ. Ta đã không thèm để ý. Sở Lưu Mộng long liễu long tóc. Trên mặt lơ đành. Đa tạ Tử Uyên tiểu thư rộng lượng. Trương thiếu tộc trưởng còn có chuyện gì khác không? Sở Lưu Mộng hỏi tiếp. Trương Ý vò đầu cười khổ. Tại hạ tự minh đức. Tử Uyên cô nương, xin không cần kêu nữa ta Trương thiếu tộc trưởng. Sở Lưu Mộng méo một chút đầu. Được rồi, Minh Đức huynh, còn có chuyện gì phải nói sao? Trương Ý nghiêm mặt nói. Kỳ thực, tại hạ vẫn rất ngưỡng mộ Bạch Liên tiên tử tài tình. Lần này chuyên tới Sở gia, cầu hôn chỉ là thuận tiện, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mới là chủ yếu nhất mục đích. Nếu cầu hôn hay sao, vậy đồ thị cứu quốc, trước cùng Sở Lưu Mộng giữ gìn mối quan hệ, lại từ từ đồ chi, ai biết Sở Lưu Mộng đột nhiên cười khanh khách đứng lên. Tựa như băng tuyền phá đông lạnh, hóa thành xuân thủy, Tử Uyên cô nương vì sao cười. Trương Ý suýt chút nữa bị Sở Lưu Mộng thấp mâu cười cho mê hôn mê. Thật vất vả lấy lại tinh thần. Ta là đang cười. Minh Đức huynh thực sự là vì bằng hữu của ngươi suy nghĩ à. Ngươi rõ ràng là không hề từ bỏ nha. Lại cứ càng muốn tìm cái gì mượn cớ. Sở Lưu Mộng liễm ngưng cười ý. Nghiêm mặt nói. Coi như ngươi ta biến thành bằng hữu, ta cũng sẽ không đồng ý. Minh Đức huynh vẫn là sớm làm hết hy vọng a. Chấm ngoặc kép, bị Sở Lưu Mộng một lời nói ra mục đích của chính mình. Trương Ý có chút mặt đỏ. Na, mạo muội hỏi một câu. Tử Uyên cô nương thích gì loại hình nam nhân đâu? Ta bây giờ còn chưa có nghĩ qua này. Sở Lưu Mộng lắc đầu. Trên mặt nhàn nhạt cười. Chỉ là, đối phương nhất định phải mạnh hơn ta. Trương Ý trầm mặc một hồi, ngoặc kép, Nhiên Minh sau khi đi ra, chưa chắc không phải Lục Trọng Thiên. Xin hỏi Minh Đức huynh, ngươi so với Trương Nhiên Minh công tử, ai mạnh ai yếu? Ta đột phá âm dương huyền quan, tự nhiên là ta cường một ít. Trương Ý giải thích, nhưng là ta so với hắn dài quá 2 tuổi, nếu như cùng tuổi, ta chưa chắc như hắn. Nhưng bây giờ ngươi là mạnh hơn hắn, đúng không? Sở Lưu Mộng mỉm cười. Trương Ý hơi chần chừ, lại gật đầu, ngoặc kép, có thể nói như vậy. Sở Lưu Mộng trên mặt bình tĩnh, chúng ta tới đó tỉ thí a. Chỉ cần Minh Đức huynh có thể thắng được ta, ta liền cho Trương Nhiên Minh công tử một cái cơ hội. Bất quá nếu bị thua, về sau xin mời Minh Đức đại ca không nên nhắc lại chuyện này. Có thể hay không? Trương Ý phạn bắt đầu lông mi. Nói thật, hắn không có nắm chắc tất thắng. Hai người cảnh giới tương đồng, đều là Lục Trọng Thiên. Thế nhưng cùng một cảnh giới cũng có mạnh có yếu. Trương Ý không biết đối phương đến rồi một bước kia. Thấy Trương Ý không trả lời, Sở Lưu Mộng cũng không có khác biểu thị. Dường như lời nói mới vừa rồi kia không có nói qua. Có bằng hữu từ phương xa tới, Bất Diệt Nhạc Hồ, Minh Đức huynh nếu đã tới, không ngại nếm thử nhà ta hoa quế rượu. Ngoặc kép, đến đây đi, ân, tới tỉ thí ha. Chỉ là không biết Tử Uyên cô nương nghĩ thế nào so với. Sở Lưu Mộng ngẩn ra, lập tức lắc đầu bật cười. Sở gia không cho phép lén lút tỉ đấu. Chúng ta liền tới so với pháp lực a, so với ai khác pháp lực càng mạnh, như thế nào? Đi, Trương Ý gật đầu, so với hắn Sở Lưu Mộng dài quá 2 tuổi, nếu như cái này còn không sánh bằng, vậy cũng thực sự không lời có thể nói. Sở Lưu Mộng mỉm cười đưa tay ra, đó là một con tuyệt đẹp hàng mỹ nghệ, bạch gần như trong suốt, trên cổ tay hệ có màu bạc vòng tay. Càng là bình thiêm một phần tinh xảo. Không có lỡ hẹn,